Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 192 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Cổ Thần Khí. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì trong cái trận chiến giữa La Thiên và Liên Minh thì đang tranh đấu đến hồi kịch liệt. Thì lúc này bỗng cái cổ thần chỉ của Vọng Nguyệt xuất ra rồi nổ tung cái cổ thần chỉ tự bạo này, thì làm một cái lực ảnh hưởng rất là lớn ở xung quanh đó. Đến cả phe địch phe ta gì cũng bị ảnh hưởng hết. Nhưng mà phe địch thì bị dính nhiều hơn. Thì lúc này Vương Lâm chú ý đến mấy cái một cổ mà kêu bằng thi khôi gì đó, là một cái tu vi khuy niết hậu kỳ. Thì Vương Lâm định chiếm đoạt cái này, tại cái này thì chiếm đoạt thì giống như là được một cái con khôi lỗi mới vậy. Nhưng mà không chỉ có hắn có ý định này mà nhiều người cùng lao vào để cướp đoạt nữa. Thì đoạn cuối tập vừa rồi, lúc này có một người đến gần nhất được cái thi khôi này, thì Vương Lâm mới sử dụng cái đỉnh của cổ thần trước đây á, sử dụng cái chiêu hoán vị để đổi vị trí với cái người đó. Thì sau khi sử dụng xong thì cái tu sĩ La Thiên kia ngẩn ra, bị một cổ lực lượng mạnh mẽ ập tới. Khi mà gã thanh tỉnh lại thì thấy vị trí của mình và Vương Lâm đã nghịch chuyển cho nhau rồi. Gã đương nhiên biết thân phận của Vương Lâm, đành cười khổ không tiếp tục cướp đoạt nữa mà nhanh chóng xoay người lao tới mục tiêu tiếp theo. Sau khi thi triển thần thông, Vương Lâm nhanh chóng tới gần nữ thi kia. Hai tu sĩ gần nữ thi kia nhất nháy mắt thấy những tu sĩ khác đang nhanh chóng bị đến thì cắn răng, gần như đồng thời ra tay cùng chụp lấy nữ thi. Chỉ có điều nháy mắt, cả hai lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể bọn họ nhanh chóng héo rũ, đảo mắt đã trở thành một bãi máu loãng, hoàn toàn bị nữ thi kia hấp thu, ngưng tụ ở mi tâm hình thành một điểm màu đỏ yêu dị. Trong số tu sĩ liên minh, lúc này một người tới gần, người này mặc một thân mãng bào, vừa cười khẽ vừa vươn tay ra hư không chụp lấy. Chỉ là trong tay của gã ẩn chứa thần thông, nhìn như là chụp lấy nữ thi, nhưng mà thực tế lại dường như công kích nữ thi này. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hắn cùng với tu sĩ liên minh này gần như đồng thời tới gần, song chỉ kết thành kiếm điểm vào hư không phía trước, trong miệng quát: "Tránh ra!" Tu sĩ liên minh kia cười khẽ, tay phải chẳng những không dừng lại mà ngược lại còn nhanh hơn, trong miệng thấp giọng nói: "Lộ tiền hứa mộc, hóa ra người cũng hâm mê sắc đẹp của nữ thi này hả?" Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe ra. Khi tới gần, khoảnh khắc khi tay phải của tu sĩ liên minh kia bắt lấy nữ thi, thì Vương Lâm chỉ tay về phía trước, trong miệng quá khẽ: "Đính!" Tu sĩ liên minh kia ngẩn ra, nhưng nháy mắt thân thể phản phất như là bị vô số những sợi dây nhỏ vô hình lượn lờ, phút chốc không thể nhúc nhích được. Bóng dáng của Vương Lâm không chút dừng lại, lóe lên, chụp vào nữ thi kia. Chỉ có điều một trảo này của Vương Lâm cũng cực kỳ xảo diệu, không phải là tiên trảo, mà nháy mắt khi đụng vào nữ thi này, hắn liền vận chuyển tiên lực ở trong cơ thể, ngưng tụ ra thêm một cổ thần lực, biến ảo âm dương song ngư, đột nhiên ấn vào mi tâm của nữ thi này. Phịch một tiếng, thân mình nữ thi chấn động, trước đó hấp thu mấy bãi máu của mấy tu sĩ liền ngưng tụ thành một cái điểm hồng mang trên mi tâm, dưới một kích của Vương Lâm lập tức tản ra. Sau đó Vương Lâm không chút dừng lại, trực tiếp bắt lấy nữ thi này, lướt qua người của tu sĩ liên minh kia. Khi rời đi, hắn đồng thời không chút nghĩ ngợi, tung chân đá vào ngực của gã. Bạch quang trên ngực của người này chợt lóe lên, cả người lập tức lộn tròn, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sắc mặt lập tức tái nhợt nhưng vẫn không chết. Gã ác độc nhìn Vương Lâm, hai tay giữ lấy ngực, cấp tốc lùi lại phía sau. Sau khi cầm lấy nữ thi, Vương Lâm cúi đầu nhìn thoáng qua một cái, trên người nữ thi lúc này tràn ngập huyết quang, toàn bộ xuất hiện trên mặt, tan ra hướng về phía mi tâm mà ngưng tụ. Vừa rồi sở dĩ tốc độ Vương Lâm hơi chậm lại, đúng là vì phát giác ra nữ thi này có chút không thích hợp. Sự việc sau đó đúng như là Vương Lâm dự liệu, đã có mấy tu sĩ đã bỏ mình. Nếu nữ thi này thủy chung vẫn cổ quái như vậy thì chắc chắn Vương Lâm sẽ lựa chọn từ bỏ. Dù sao bên trong trận đại chiến này, tự bảo mạng mới là trọng yếu nhất. Nhưng mà hắn cũng phát hiện ra, sau khi nữ tử thi này hấp thu máu huyết của ba tu sĩ thì mơ hồ có biến hóa, do đó hắn mới quyết định tiếp tục tranh giành. Lúc này trong khi lui về phía sau, tay trái Vương Lâm bấm quyết, đánh ra vô số đạo cấm chế lên trên người nữ thi này, lại phun ra một ngụm nguyên thần tinh khí phong ấn, rồi thu vào trong túi trữ vật. Hắn nhoáng một cái, lao thẳng về phía tinh không sụp đổ kia. Ngàn dặm tinh không sụp đổ hình thành một cơn lốc xoáy cực lớn. Dưới sự tràn ngập của lốc xoáy này, một cổ lực hút thực mạnh mẽ truyền ra, như muốn cắn nuốt tất cả. Cũng chỉ có Vọng Nguyệt mới không thèm quan tâm đến lực hút này, điên cuồng ngang dọc mà chém giết. Lúc này bên trong Vọng Nguyệt, vài lão quái của liên minh tinh vực vờn quanh, ý đồ muốn ngăn cản nó. Thậm chí ngay cả Vân Long Yêu Tôn cũng tiếp cận Vọng Nguyệt. Chỉ có điều phía La Thiên, ngoại trừ Vọng Nguyệt, đám người huyết thần tử cũng đồng dạng lao tới xung quanh Vọng Nguyệt, lần lượt đối chiến với tu sĩ của liên minh. Còn có huyết nhân do La Phù huyết cầu hóa thành, vừa xuất hiện bên cạnh Vọng Nguyệt, liền khiến cho phía liên minh áp đảo được phía La Thiên. Từng trận nổ vang ầm ầm cùng với tiếng gầm giống của Vọng Nguyệt vang vọng khắp đất trời. Ở một chỗ cao hơn, trận chiến giữa Viêm Lôi Tử và Võ Đồng Thiện cũng kinh thiên động địa. Hai người bọn hắn giao chiến bên trong một màn sương đen không ngừng vân dũng, cực kỳ kịch liệt. Thỉnh thoảng dao động tràn ra khiến cho dù là đám người huyết thần tử cũng phải vội vàng tránh đi. Phía xa xa, nữ tử với màu lam thủy la thần sắc như trước, không chút bối rối, hoàn toàn bình tĩnh. Bên cạnh nàng, Kim Thi mặc lông bào im lặng đứng thẳng, thần sắc là một mảnh lạnh lùng. Bên trên đỉnh đầu có 5 cái tấm giấy màu vàng chậm rãi xoay tròn, lôi quang lóe ra nhẹ nhẹ, tiếp nối với thiên linh không ngừng phong ứng. Nữ tử Thủy La nâng tay phải lên chỉ về phía trước, trong miệng ngâm khẽ: "Mời Địa Huyền Điện đại trưởng lão Huyền Bảo thượng nhân." Một tiếng cười dài quanh quẩn tinh không, tiếng cười này không bộc lộ ra nhiều tu vi, nhưng mà khoảnh khắc khi nó truyền ra, những pháp bảo của các tu sĩ bốn phía gần như đều rung rẩy, dường như muốn thoát ra khỏi tay của chủ nhân vậy. Hắc Sắc Ma Tôn đang bỏ chạy lúc này cũng thở phào một hơi. Không chỉ có gã, ngay cả Vân Long Yêu Tôn thần sắc cũng hơi buông lỏng, không giao chiến với đối phương nữa mà cấp tốc lui lại. Hai người gã hiểu được, ở tu chân liên minh, trong lưỡng điện tứ tôn bát phương giới, cái gọi là tứ tôn thực tế không phải chỉ có mấy người bọn họ. Trong bốn người này, chân chính một trong tứ tôn chỉ có Cực Hiền Thiên. Tứ tôn của tu chân liên minh chia làm Nguyệt, Vân, Hiền, Dược, bốn người. Trong đó Cực Hiền Thiên chính là Hiền Tôn. Mỗi người trong bốn người này đều có ba thủ hạ dưới tay, hợp thành một tổ, tạo thành tứ tôn. Trận đại chiến lần này, trên thực tế tu chân liên minh chỉ xuất động Nhất Huyền Điện, Nhất Tôn, Tam Giới. Huyền Bảo thượng nhân tại Huyền Điện có thân phận cực cao, chính là người đứng đầu. Nguyên nhân chân chính khiến cho mọi người trong tu chân liên minh cung kính, thậm chí e ngại Huyền Bảo thượng nhân, chính là bởi vì người này là một trong những thành viên của liên minh trưởng lão đoàn, nơi quyết định hết thảy sự tình của tu chân liên minh. Đây mới chính là thân phận hiển hách của y. Liên minh trưởng lão đoàn cụ thể có mấy người thì trừ bỏ những thành viên của nó, không ai có thể biết được. Nhưng mỗi người đều là chí cường giả có thể nghịch chuyển càn khôn ở trong liên minh tinh vực. Thiên Vận Tử sở dĩ được mọi người tôn kính, thậm chí lúc tổ chức lễ mừng thọ, tu chân liên minh cũng phải đưa lễ vật đến, là vì lão cũng là một trong những thành viên của trưởng lão đoàn thần bí này. Chẳng qua sau một số biến cố khiến cho địa vị của Thiên Vận Tử xuống dốc không phanh, nhưng dù thế nào lão vẫn đang là một thành viên. Nếu không phải Thiên Vận Tử đối nhân xử thế luôn khiêm tốn, nếu không có đám người Lăng Thiên Hồ tồn tại thì hết thảy chỉ cần lão nguyện ý sẽ nháy mắt biến mất. Chỉ là sau biến cố kia, Thiên Vận Tử càng thêm khiêm tốn, dù là hội nghị của trưởng lão đoàn cũng gần như rất ít tham gia, dường như tự đem mình phong bế bên ngoài. Phải biết rằng bất kể là Cực Hiền Thiên hay là Võ Đồng Thiện lúc này đang giao chiến với Viêm Lôi Tử đều không có tư cách trở thành thành viên của trưởng lão đoàn. Ở trước mặt Huyền Bảo thượng nhân, hai người này không đáng là cái gì cả. Không ai biết phải đạt tới trình độ như thế nào mới có thể trở thành thành viên của trưởng lão đoàn. Thậm chí có người hoài nghi hết thảy tuyệt có liên quan đến tu vi, nhưng cũng tuyệt không phải là hoàn toàn dựa vào đó. Trong liên minh tinh vực, liên minh trưởng lão đoàn là tồn tại cao nhất, nắm giữ tất cả bí ẩn và lực lượng của liên minh. Thành viên của nó chân chính là vương giả trong liên minh tinh vực. Huyền Bảo Thượng Nhân mặc một thân áo trắng, hơi gầy nhưng càng lộ rõ vẻ tiên phong đạo cốt. Đôi mắt sáng ngời, ẩn chứa sự thâm thúy vô cùng. Nếu là có người tiếp xúc với ánh mắt của gã, ngay lập tức sẽ chìm đắm vào bên trong, không thể tự thoát ra được. Dung nhan của gã hiền lành, phản phất chân chính là trưởng giả. Trong tay có một cây phất trần xuất hiện bên người nữ tử Thủy La. Thủy La nhẹ giọng, cung kính, nói: Giảng bối ra mắt sư thúc. Huyền Bảo Thượng Nhân nhìn chiến trường xa xa, cười, nói: Nhà đồ, sư phụ ngươi cho ngươi chủ trì trận chiến này, hết thảy mọi người đều phải nghe hiệu lệnh của ngươi, lại cố ý chọn nơi này làm chiến trường. Bực này tạo hóa cũng ít khi xuất hiện à ngờ. Trong khi cười nói, Huyền Bảo Thượng Nhân đúng là không chút nào để tràng chiến trường này vào trong mắt. Duy nhất khi nhìn thấy Vọng Nguyệt thì đồng tử trong hai mắt của ông ta hơi co rụt lại, lộ ra một ý cười thâm thúy. Không ngờ ghi chép trong cổ tịch của vũ chi tiên giới lại là thật. Trên mặt mang theo vẻ tươi cười, Huyền Bảo Thượng Nhân nhìn Vọng Nguyệt đang dẫn đầu cái đám tu sĩ La Thiên đang lao lên kia. Tinh quang trong mắt của lão chợt lóe, tay phải vung lên, hạ giọng, nói: Vũ chi tiên giới. Lời này vừa ra, bỗng nhiên từng tiếng nổ quanh quẩn khắp tinh không. Chỉ thấy hư không trước người Huyền Bảo Thượng Nhân lập tức xuất hiện một cái khe thật lớn hoành ngang. Cái khe này như miệng vết thương, kéo dài tới hơn trăm trượng trong không trung. Một cổ uy áp cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên tràn ra xung quanh. Chỉ thấy kim quang lóe lên, một kim giáp đại hán từ trong cái khe kia bước ra. Toàn thân kim giáp đại hán này phát ra kim mang chói mắt, cả người như một mặt trời màu vàng. Trên người gã là một chiếc áo giáp hoa mỹ, cả người thoạt nhìn như thiên binh. Bước ra một bước, kim giáp đại hán này hạ xuống tinh không. Ngay sau đó, từ bên trong cái khe lại có kim mang lóe lên. Có thêm ba cái kim giáp đại hán bước ra, nhảy mắt toàn bộ tinh không này đã bị kim mang từ bốn người này bao phủ lại. Ngay khi Vương Lâm nhìn thấy bốn kim giáp đại hán này, đồng tử trong mắt của hắn càng mạnh mẽ co rút lại. Cả người như bị sấm đánh, bỗng nhiên ngẩn ra một lúc. Tiên dễ! Vương Lâm rõ ràng cảm nhận được, từ trên bốn kim giáp đại hán này tản mát ra khí tức rất giống với Tháp Sơn. Bốn kim giáp đại hán này rõ ràng chính là tiên vệ được tế luyện ra theo bí thuật của tiên đế Thanh Lâm. Tiên dễ phân làm bốn cấp bậc: kim, ngân, đồng, sắt. Bốn kim giáp đại hán này không ngờ đạt tới kim phẩm rồi. Vương Lâm nhìn Huyền Bảo Thượng Nhân phía trên một cái, vội vàng lui về phía sau. Nhoáng một cái, lao hướng về bên cạnh cái chỗ lốc xoáy ngàn dặm sụp đổ. Sau khi bốn kim giáp đại hán xuất hiện, thần sắc của Huyền Bảo Thượng Nhân vẫn như thường. Tay phải chỉ về phía trước, lập tức bốn tiên vệ này liền đi thẳng về phía Vọng Nguyệt. Trong tiếng gầm rống, Vọng Nguyệt dùng những xúc tu, tua tủa quét ngang. Đám người huyết thần tử bên ngoài thân thể nó lập tức bay ra, lao thẳng về phía bốn tiên vệ này. Nhất là huyết thần tử lao lên trước, tay phải bóp quyết, lập tức huyết quang tràn ngập, không chút do dự vung về phía trước. Huyết hải trống rỗng ảo hóa mà ra, trực tiếp tràn tới. Những huyết hải này tấn công lên người đám tiên vệ, chỉ khiến cho chúng thoáng chấn động mà thôi, cũng không chút nào dừng lại. Gần như chỉ trong khoảnh khắc, bốn tiên vệ này đã phân biệt đi tới các vị trí ở đông, tây, nam, bắc, vây lấy Vọng Nguyệt và những tu sĩ La Thiên. Tay phải Huyền Bảo Thượng Nhân cách không chụp một cái, lập tức từ trong cái khe lại có uy áp vô tận tràn ra, lại có chín con hồ điệp màu đen nhanh chóng bay ra. Toàn thân chín con hồ điệp đều là màu đen, từ xa nhìn lại cực kỳ dữ tợn. Sau khi xuất hiện lập tức vỗ cánh, tạo ra những cơn lốc vô tận ở giữa không trung. Những cơn gió lốc này khá mạnh mẽ, quét thẳng về phía trước. Chín con hồ điệp này lại bay lên lao tới. Nháy mắt khi chín con hồ điệp này xuất hiện, với định lực của Vương Lâm mà cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Đây là hồ điệp do xã thần xã biến ảo mà ra. Vương Lâm hít một hơi khí lạnh, nhưng ngay lập tức hắn nhìn ra điểm khác biệt. Hồ điệp do xã thần xã biến ảo ra có nhiều màu sắc, cực kỳ sặc sỡ và xinh đẹp. Nhưng mà chính con hồ điệp này toàn thân đen nhánh, hiển nhiên chính là rất cực đoan. Lão già này rốt cuộc là có thân phận như thế nào vậy? Da đầu của Vương Lâm rung lên, dù là thanh thủy cũng không thể khiến cho Vương Lâm khiếp sợ như vậy. Dù là tu sĩ thượng bí ngăn cản trận chiến giữa thanh thủy và huyết thần tử, cũng không khiến cho Vương Lâm có vẻ mặt không thể tưởng tượng được như lúc này. Hai dạng pháp bảo tiên vệ hồ điệp này Vương Lâm cũng có, nhưng mà hôm nay nhìn thấy chúng xuất hiện ở trong tay của người khác,

thần sắc của gã lạnh lùng. Ngay khi xuất hiện, hồng quang trong mắt lóe ra, lại có mấy đạo tia chớp lao ra, công kích thẳng tới Huyền Bảo thượng nhân. Cực cảnh lâm thế. Cực cảnh! Trong cơ thể Huyền Bảo thượng nhân vang lên một tiếng phịch, sau lưng có đại lượng máu tươi phun ra, cả người rung lên. Tốc độ lui lại còn nhanh hơn, nhưng mấy đạo tia chớp cũng đuổi theo không dứt. Khoảnh khắc khi Thanh Thủy xuất hiện, ông ta bấm quyết, lập tức hắc phong gào rít xuất hiện, lại có 7 con hắc long biến ảo mà ra, phun ra âm phong, tiêu diệt hết thảy viêm hỏa nhân sinh, lao về phía Huyền Bảo thượng nhân mà cắn nuốt. Huyền Bảo, ngươi còn nhận ra bản quân của lôi giới không vậy? Thanh Thủy đã sớm tới chiến trường, nhưng mà trên chiến trường này không có ai có thể khiến cho gã phải ra tay, duy nhất chỉ có Huyền Bảo thượng nhân này. Thanh Thủy, không ngờ ngươi vẫn không chết. Huyền Bảo thượng nhân nhanh chóng lui về phía sau, nhưng cái đường lui lại bị 7 con hắc long vây chặt, từng trận âm phong công kích tới. Huyền Bảo thượng nhân cắn răng một cái, hai tay bấm quyết chỉ về phía trước. Lập tức 9 con hồ điệp vần quanh vọng nguyệt lập tức lóe lên, biến mất, rồi xuất hiện bên người Huyền Bảo thượng nhân. Cửu điệp quyền nhất! 9 con hồ điệp đồng thời vỗ cánh, hắc quang toàn thân lóe lên, lập tức dung hợp làm một, gần như trong khoảnh khắc đã hợp nhất thành một. 9 đạo hắc mang dung hợp cùng nổi lên biến hóa đến không ngờ, chỉ thấy con bướm vừa dung hợp ra, từ trên thân thể nó tản mát ra ánh sáng 4 màu. Nó vỗ cánh lên, lập tức ánh sáng 4 màu hạ xuống, hình thành nên một cơn lốc xoáy 4 màu bên ngoài thân thể Huyền Bảo thượng nhân, quét ra 4 phía, lập tức ngăn cản 7 con hắc long ở bên ngoài. Nếu là pháp bảo do sư huynh Thiên Bảo thượng nhân của người chế tác ra, thì ta còn có chút e ngại, chứ ngươi thì chưa đủ tư cách đó đâu. Thanh Thủy lạnh giọng nói. Hai tay gã lại bấm pháp quyết, 7 con hắc long gào rít, trong không trung liền xuất hiện hơn 100 vạn giọt nước mưa. Những giọt nước này dày đặc, từ trong âm phong điên cuồng lao tới con hồ điệp 4 màu vây quanh Huyền Bảo thượng nhân. Âm thanh bang bang không ngừng vang lên, trên mặt Huyền Bảo thượng nhân lộ ra vẻ chua xót. Thân phận của lão trong mắt những người khác là một điều bí ẩn, nhưng trước mặt Thanh Thủy cũng căn bản là không thể che giấu được. Gã là tiên nhân của Vũ Chi tiên giới, lại là sư đệ của Thiên Bảo thượng nhân, người chế tạo ra xạ thần xa. Thanh Thủy, người cháu khinh người quá đáng, tiên giới đã không còn nữa, nơi này chính là liên minh tinh vực. Trong tiếng hét lớn, Huyền Bảo thượng nhân duỗi hai tay ra, tiên nguyên vẫn bị che giấu vô số năm trong cơ thể nháy mắt ầm ầm mở ra phong ấn. Lập tức một cổ tiên khí vô tận điên cuồng tràn ra bốn phía, khiến cho phiến tinh không lập tức giống như tiên cảnh. Cùng lúc đó, hai tay của lão bấm quyết chỉ về phía hồ điệp 4 màu phía trước. Con thú này lập tức chấn động, một cái cánh mỏng không ngờ lại bị bốc ra, giống như một cánh hoa bay về phía trước. Nhưng mà lúc này, cánh hoa này hình thành 4 đạo quang mang có 4 màu khác nhau, giống như 4 đạo khí diễm hình thành lốc xoáy. Quy tắc thứ không! Nháy mắt khi Huyền Bảo thượng nhân nói ra 4 chữ này, cơn lốc do 4 đạo khí xoáy tạo ra kia đột nhiên ầm ầm tan ra, hóa thành vô số bụi phấn tản ra xung quanh. Hồ phong hoán vũ của Thanh Thủy lúc này bị bụi phấn này lan đến cũng lập tức tiêu tan. Hết thảy thần thông pháp thuật xung quanh lúc này cũng không thể tồn tại được, toàn bộ biến mất. Huyền Bảo thượng nhân không chút nghĩ ngợi, tay phải chỉ về phía trước, lập tức một cái cánh mỏng khác của con hồ điệp 4 màu lập tức bốc ra. Khi con hồ điệp tiêu tan, phiến cánh kia cũng nháy mắt nổi lên biến hóa. Chỉ thấy hết thảy thần thông vừa biến mất, hồ phong hoán vũ kia không ngờ lại xuất hiện. Lúc này đây, hồ phong hoán vũ lại trở thành thần thông của Huyền Bảo thượng nhân. Trong tiếng quát khẽ, hai tay của lão duỗi ra, lập tức hồ phong hoán vũ bao quanh thân thể của lão, trực tiếp đảo cuốn. Cùng lúc ngăn cản vọng nguyệt lao tới, cũng đồng thời công kích Thanh Thủy. Nương theo chút thời gian ngắn ngủi này, Huyền Bảo thượng nhân lập tức lui về phía sau. Nhưng mấy đạo tia chớp màu đỏ cũng đuổi theo không dứt, khiến cho lão cực kỳ đau đầu. Thầm nhủ, nếu mà thứ không niết tiễn vẫn còn, thì cũng không chút sợ hãi, có thể đánh một trận với Thanh Thủy rồi. Nghĩ đến thứ không niết tiễn, Huyền Bảo thượng nhân cũng lập tức đau đớn. Lão không ngờ vọng nguyệt lại lợi hại như vậy, khác xa so với ghi chép trong cổ tịch. Nếu không, lão sẽ không tới nơi này. Lần này chẳng những không thành công, lại tổn thất mất pháp bảo thứ không niết tiễn duy nhất. Lão có thể tưởng tượng đến địa vị của mình trong trưởng lão đoàn chắc chắn sẽ bị giảm xuống rất nhiều. Lúc này lại gặp sát tinh năm đó, Thanh Thủy. Lão tuy không biết vì sao Thanh Thủy còn chưa chết, nhưng mà lão còn có thể sống sót đến ngày hôm nay, thì tự nhiên Thanh Thủy cũng có biện pháp riêng. Vào thời khắc nguy hiểm lúc này, lão không còn thời gian cân nhắc cẩn thận nữa, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, chính là nhanh chóng chạy trốn. Từ xa xa nhìn thấy cảnh tượng này khiến tâm thần Vương Lâm cũng phải kịch chấn, trái tim cũng đập cực nhanh. Bùm bụp, bùm bụp, hết thảy âm thanh bên tai của hắn đều biến mất, chỉ còn tiếng tim đập là quanh quẩn trong đầu. Trong đầu hắn thầm ghi nhớ tất cả thủ ấn mà Huyền Bảo Thượng Nhân vừa mới thi triển. Không ngờ người này hóa ra là sư đệ của Thiên Bảo Thượng Nhân. Cùng hộ điệp bốn màu này là do người này chế tác ra, nhưng rõ ràng năng lực không theo kịp Thiên Bảo Thượng Nhân. Chỉ có điều nếu suy nghĩ thấu triệt thủ ấn này thì... Nhịp đập của trái tim Vương Lâm lại nhanh hơn, nhìn không chuyển mắt, không chút nháy mắt. Hồ Phùng Hoán Vũ đảo ngược không khiến cho Thanh Thủy tạm dừng. Hàng quang trong mắt của gã lóe ra, tay phải nâng lên, chụp một cái vào hư không, lập tức vô số tinh quang ngưng tụ trong tay, bỗng nhiên vỗ về phía trước. Tác độ thành binh. Vô số tinh quang tản ra, lập tức hóa thành một đám hư ảnh. Tác độ thành binh lại tái hiện trong tay Thanh Thủy. Vô số hư ảnh kia đều tản mát ra khí tức cường đại. Gần như trong khoảnh khắc, trước người Thanh Thủy đã có hơn ngàn binh lính. Trong khi Thanh Thủy chỉ ra, những hư ảnh này đồng loạt bay ra, lao thẳng vào Hư Phong Hoán Vũ kia. Đồng tử trong hai mắt của Huyền Bảo Thượng Nhân coi rụt lại, đáy lòng chua xót. Trong số những hư ảnh này, lão nhận ra có những bằng hữu năm đó của lão. Lúc này đây, trong tiếng thở dài, lão không ngừng lùi về phía sau. Trong mắt lại hiện lên vẻ dữ tợn, duỗi hai tay ra, quát khẽ. Thanh Thủy, cho người kiến thức một chút pháp bảo lực mà lão phu nghiên cứu ra vô số năm qua. Ở thể pháp bảo trong thiên địa cũng đều có một phần nguyên lực. Bộ nguyên lực này dưới sự nghiên cứu mấy vạn năm của lão phu, cuối cùng cũng mở ra được môn đạo. Trong hai bàn tay của Huyền Bảo Thượng Nhân ẩn chứa những ấn ký. Lúc này lão vung tay lên, lập tức vô số sóng gợn từ trong cơ thể điên cuồng tràn ngập. Nháy mắt, trong phạm vi mấy vạn dặm đều nổi lên sóng gợn. Một loạt các pháp bảo của đám tu sĩ dưới sắc mặt đại biến, nháy mắt thoát ly khỏi tay mình, thậm chí tự hành chặt đứt sự liên kết với tâm thần. Cảnh tượng này khiến cho mọi người đều ngây ra. Trong không trung bốn phía cũng có vô số pháp bảo của những tu sĩ đã chết, lúc này đồng loạt bay lên, nhất tề hướng về phía Huyền Bảo Thượng Nhân mà ngưng tụ. Phản phước lúc này, Huyền Bảo Thượng Nhân ở giữa tinh không chính là ông tổ của tất cả pháp bảo. Dưới sự triệu tập của lão, không pháp bảo nào có thể phản kháng được. Nếu chỉ có như vậy thì thôi, nhưng mà chân chính khiến những tu sĩ bốn phía, bao gồm cả Vương Lâm, kịch chấn, chính là túi trữ vật của bọn họ. Túi trữ vật coi như là một loại pháp bảo. Trong nháy mắt, túi trữ vật của mọi người lập tức thoát ly khỏi khống chế của bọn họ, bay thẳng về phía trước. Trong khi bay đi, túi trữ vật không ngờ tự hành mở ra, vô số pháp bảo lại bay ra. Túi trữ vật của Vương Lâm đồng dạng cũng như vậy. Hắn biến sắc, tay phải nhanh chóng nắm lấy, ôm chặt lại. Nhưng mà lúc này lại có một cổ lực lượng kỳ dị bao phủ lấy nó. Tay Vương Lâm vừa đặt lên lập tức cảm nhận được một cổ thiêu đốt tâm thần dung nhập vào trong cơ thể. Nếu không lập tức buông tay, nguyên thần lập tức bị câu diệt. Những tu sĩ xung quanh đồng dạng có nhiều người bắt lấy túi trữ vật nhưng cũng chua xót, không thể không buông tay, trợn mắt nhìn túi trữ vật của mình bay đi. Trong túi trữ vật của Vương Lâm có quá nhiều thứ quý giá, hắn không thể từ bỏ. Lúc này vào thời khắc nguy cơ, hắn không chút nghĩ ngợi, con mắt thứ ba ở mi tâm bỗng nhiên mở ra, hồng quang lóe ra bao phủ lấy cái túi trữ vật. Một tia bổn nguyên từ trong hồng quang tràn ra, đối kháng mạnh mẽ với lực lượng kỳ dị trên túi trữ vật, khiến cho nó dần tiêu tan. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, thở phào một hơi, chặt chẽ nắm lấy cái túi trữ vật. Bên ngoài Huyền Bảo Thượng Nhân ngưng tụ vô số pháp bảo, trong chốc lát những pháp bảo này ầm ầm sụp đổ. Mỗi pháp bảo sụp đổ đều có một tia bạch khí bay ra. Chỉ một lúc sau, xung quanh Huyền Bảo Thượng Nhân, bạch khí cực kỳ nồng đậm lượn lờ. Nháy mắt khi tản độ thành binh của Thanh Thủy tiến tới, hai cánh tay của Huyền Bảo Thượng Nhân vung về phía trước, quát lớn. Pháp lực không niết! Khi bốn từ này nói ra, bạch khí xung quanh thân thể Huyền Bảo Thượng Nhân nháy mắt điên cuồng lao ra, không ngừng công kích tác độ thành binh. Tiếng bùm bùm vang lên, chấn động kinh thiên động địa khắp tinh không, cũng khiến cho một mảnh lớn tinh không tan nát. Cơn lốc xoáy ngàn dặm lúc trước lại xé mở thêm ra, không ngừng lan tràn. Ngay lập tức có tu sĩ không kịp tránh né, lúc này bị mảng toái liệt thực lớn đột nhiên xuất hiện kia quét tới, lập tức biến mất vào trong hư không. Lốc xoáy hư không xuất hiện do tinh không vỡ vụn, một khi tiến vào không rõ sinh tử, không ai nguyện ý tiến vào. Lúc này đây, tinh không kịch liệt chấn động nhưng mà không chút ảnh hưởng nào đến Vọng Nguyệt. Hai mắt Vọng Nguyệt đỏ bừng, nó hận thấu xương Huyền Bảo Thượng Nhân. Kẻ đó đã khiến nó bị thương, lại giết chết vô số tiểu Vọng Nguyệt. Cổ thần tí do xúc tu toàn thân ngưng tụ ra lại quét ngang. Khi thanh thủy xuất hiện, nó dừng lại một chút, nhưng mà lúc này hồng quang tràn ngập trong mắt nó. Nháy mắt khi Huyền Bảo thượng nhân thi triển thần thông, cổ thần tí lại ầm ầm xông tới. Cùng lúc đó, từ trong tinh không lại có một tiếng cười dài vang lên. Viêm Lôi Tử cũng trực tiếp bỏ qua Võ Đông Thiện, hai tay bấm quyết, hơn 10 khối tiên giới toái phiến lại biến ảo mà ra, tràn ngập cả ngàn dặm, hình thành một đạo cơn lốc phong bạo. Tiên khí nồng đậm tản ra khiến lốc xoáy tràn đầy cường lực, mạnh mẽ lao thẳng tới Huyền Bảo thượng nhân. Thanh Thủy Tiên Quân, lão phu trợ ngươi một tay. Hai mắt Võ Đông Thiện chợt lóe lên, lại muốn ra tay tương trợ Huyền Bảo thượng nhân vượt qua cái lần sinh tử nguy cơ này. Da đầu Huyền Bảo thượng nhân rung lên, có thể nói kể từ khi thoát đi khỏi tiên giới sụp đổ thì đây là cái lần nguy hiểm nhất của lão. Trước có Thanh Thủy, sau có Vọng Nguyệt, trên có Viêm Lôi Tử, lúc này căn bản là không thể né tránh được. Trong sinh tử, tiên nguyên khổng lồ trong cơ thể Huyền Bảo thượng nhân cũng điên cuồng vận chuyển, trong phút chốc bước ra khỏi cơ thể, hình thành vô số đạo phòng hộ. Lúc này đây phải liều mạng, ta mới có con đường sống. Khoảnh khắc tiên nguyên tràn ngập bên ngoài thân thể, cổ thần tí của Vọng Nguyệt đã tới gần, trực tiếp đánh ầm ầm vào bên ngoài thân thể Huyền Bảo thượng nhân. Lập tức từng phòng hộ tiên nguyên bên ngoài tan vỡ. Đúng lúc này Thanh Thủy đã tới gần, nhất là mấy đạo tia chớp màu đỏ lập tức công tới, âm thanh ầm ầm lại vang lên, Huyền Bảo thượng nhân phun ra máu tươi. Hơn nữa pháp bảo tiên giới toái phiến của Viêm Lôi Tử đồng loạt đánh xuống, thân thể của Huyền Bảo thượng nhân ầm ầm tan nát. Nguyên thần của lão xuất khiếu cũng gần như sụp đổ, chỉ là bên ngoài nguyên thần của lão có một đạo kim y vần quanh, không ngừng triệt tiêu lực công kích, tuy nhiên được một lúc kim y cũng vỡ tan. Kịch biến này khiến cho tinh không bốn phía bị tê liệt, khuếch tán ra phạm vi lớn, mấy vạn lý đồng thời tan biến. Vô số tu sĩ cuốn vào bên trong, đại đỉnh bên ngoài thân thể Vương Lâm không ngừng lóe lên, liên tục biến hóa phương vị. Nhưng hai mắt của hắn cũng chầm chầm nhìn về phía Vọng Nguyệt, chờ đợi thời cơ. Lúc này đây, bên ngoài thân thể của nữ tử Vấy Lam Thủy La, luyện hóa thai vần quanh, cũng bình yên vô sự. Kim Thi bên cạnh của nàng thân sắc cũng như thường, rất lạnh lùng. Nhìn về hết thảy phía trước, nữ tử than thầm. Lắc lắc liếc mắt nhìn về phía của Vương Lâm, ánh mắt lóe lên vẻ phức tạp, lẩm bẩm, nói: "Không biết lần sau gặp lại, chàng có nhận ra ta không?" Đài hoa sen bên ngoài thân thể nàng lúc này ở trong đại chiến không ngừng hấp thu tử khí, lúc này lượn lờ khiến cho đài hoa sen phản phước như vật ở trong sương. Nàng nâng ngọc thủ lên, chỉ về phía Kim Thi ở phía trước, trong miệng quát khẽ: "Giải phong!" Lúc hai chữ này vang lên, dường như cũng hóa thành thực chất, hình thành hai ấn quyết cổ quái, bỗng nhiên dừng ở trên người Kim Thi. Thân mình của Kim Thi chấn động, năm tấm chỉ phù trên đỉnh đầu cũng lập tức ngừng xoay tròn. Ánh mắt của Kim Thi phút chốc lóe lên hào quang, từ trong miệng nó vang lên một tiếng long ngâm. Thân mình của nó không ngờ lúc này bỗng nhiên kéo dài ra, nhoáng một cái cũng hóa thành một con rồng. Đây là một con rồng chân chính, không phải là hư ảo mà có huyết nhục. Lồng lưng lóe ra kim quang, con rồng này gầm vang trời lao ra. Trong tiếng than nhẹ, nữ tử Thủy La liếc mắt nhìn Vương Lâm ở xa xa một cái, thân mình dần dần trở nên hư ảo, nháy mắt đã biến mất. Kim Lung gầm lên lao thẳng ra chiến trường, trên đỉnh đầu nó có 5 cái tấm hoàng chỉ phiêu phù, tràn ra từng trận lực lượng kiềm chế. Trong khoảnh khắc, toàn thân kim quang của con Kim Lung này chợt lóe lên, một thanh âm tang thương cũng quanh quẩn khắp thiên địa. Độc hỏa! Một tấm chỉ phù trong 5 tấm trên thân thể Kim Lung phát ra ánh lửa, nháy mắt toàn thân Kim Lung lập tức tràn đầy viêm hỏa, ẩn chứa kịch độc. Độc tính này mạnh mẽ đến độ khó có thể tưởng tượng được. Kim Long quét qua cũng nháy mắt tới gần, trực tiếp cuốn lấy nguyên thần của Huyền Bảo thượng nhân định bỏ chạy. Nhưng ngay vào lúc này, nháy mắt tinh không sụp đổ kia, cây cự mộc che trời vốn không có gì biến hóa bỗng truyền ra âm thanh răng rắc, không ngờ trực tiếp nứt ra một khe hở thật lớn trên thân mình. Trong đạo thanh quang lóe ra, lại có một người từ trong thân cự mộc mà đi ra. Người này mặc một thân áo xanh, dung nhan già nua, sau khi xuất hiện thì cười dài một tiếng, bước chân ra, đảo mắt đã tới gần Kim Long kia, tay phải bấm quyết chỉ ra. Lập tức bên ngoài thân thể của lão không ngờ có hư ảnh một cự mộc xuất hiện, ầm ầm đến tới. Lão phu nhất mộc tử, cựu trưởng lão của La Thiên Viễn Cổ Tư Chân gia tộc, lần này há để cho ngươi chạy thoát chứ? Kim Long kia bị hư ảnh của cự mộc này cản bước, cũng trợn mắt rồng lên, há miệng liền có một mẩu đất nhỏ rơi ra. Mẩu đất đen này ẩn chứa tử khí nồng đậm. Tăng thủ! Lão già áo xanh nhất một tử, tay phải bấm quyết chuyển thành chưởng, vỗ một cái vào hư không liền tạo nên tiếng sấm ầm ầm quanh quẩn, hình thành phong bạo. Tay áo của lão vung lên phất ra phía sau, bỗng nhiên xuất hiện một loạt cự mộc hoành ngang trời, tràn ra cả tinh không, hình thành một tầng phòng hộ dày đặc. Ngươi chạy không thoát đâu! Trong khi mỉm cười, nhất mộc tử vung tay phải lên, lập tức cự mộc gào rít xông tới rầm rầm, khiến cho kim long không ngừng lui về phía sau. Lúc này Võ Đông Thiện cũng tới gần, định tương trợ, nhưng Thanh Thủy hừ lạnh, hồng quang trong mắt lóe lên, trực tiếp phóng ra. Còn Viêm Lôi Tử thì lại thừa dịp này, hai tay xoay trước người, lập tức lốc xoáy do tiên giới toái phiến hình thành, bỗng nhiên phóng đại vô số lần. Ngoài ra cổ thần tí do Vọng Nguyệt biến ảo mà ra, cũng ầm ầm lao tới. Chỉ có điều Vọng Nguyệt phẫn nộ, dĩ nhiên đã không còn lý trí nữa, chẳng những nó không chỉ tiết hận lên Huyền Bảo Thượng Nhân, mà còn khiến cho mọi người xung quanh cũng bị liên lụy. Lúc này đây, cổ thần tí đánh tới, Vọng Nguyệt gầm lên một tiếng, há rộng cái miệng ra, hung hăng hướng về phía trước hút mạnh một cái. Một lần hút này, dù là thân thể của Vọng Nguyệt khổng lồ như vậy mà cũng trở nên chấn động. Trong chốc lát, chỉ thấy cổ thần tí bỗng nhiên mở ra, năm ngón tay như tia chớp đem hết thảy ngăn cản phía trước toàn bộ quét đi, trực tiếp nắm lấy thân mình của Kim Long. Cầm lấy Kim Long, cổ thần tí nhanh chóng co rút lại, chỉ trong chốc lát đã ném con Kim Long kia vào trong miệng. Trong con mắt của Vọng Nguyệt, giết người này cũng không thể hả giận mà muốn cắn nuốt tiêu hóa cả tên tu sĩ khiến nó bị thương. Sau khi nuốt lấy Kim Long, ánh mắt của Vọng Nguyệt lộ ra vẻ điên cuồng. Vẻ thanh minh trước đó đã sớm biến mất, không ngờ không lao về phía trước nữa, mà lại chui đầu vào trong lốc xoáy do tinh không xung quanh sụp đổ mà tạo ra. Tiến vào lốc xoáy đó là tiến nhập vào hư vô do tinh không sụp đổ kia tạo ra. Biến cố bất ngờ lập tức khiến cho hai mắt Thanh Thủy chợt lóe lên. Gã đúng là cái việc nhất thiết nhất là phải đạt được nguyên thần của Huyền Bảo Thượng Nhân, thông qua người này để biết được kịch biến năm đó của tiên giới. Lúc này nhìn thấy Kim Long và nguyên thần của Huyền Bảo Thượng Nhân bị Vọng Nguyệt cắn nuốt, gã không chút nghĩ ngợi, nương theo lực hút từ miệng của Vọng Nguyệt xông thẳng về phía Vọng Nguyệt mà đuổi theo. Không chỉ có Thanh Thủy như vậy, Võ Đông Thiện thân là người của Địa Huyền Điện, lại có quan hệ chặt chẽ với Huyền Bảo Thượng Nhân. Lúc này gã cũng cắn răng lao tới, đồng dạng bay vào trong miệng của Vọng Nguyệt. Hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên, điều mà hắn chờ đợi chính là cơ hội này. Lúc này đây hắn không chút nghĩ ngợi, cả người tuôn ra sấm đánh ầm ầm, nương theo cái luồng lôi quang lực đó, tốc độ nhanh đến độ không thể tin nổi, nhanh chóng hướng về Vọng Nguyệt mà phóng tới. Viêm Lôi Tử hơi chần chờ một lúc, trong mắt của lão già áo xanh nhất một tử cũng lóe ra tinh quang, cũng không biết là nhìn trúng cái gì. Bước lên một bước lao thẳng về phía trước, chui vào trong miệng của Vọng Nguyệt. Lúc này đây, thân mình khổng lồ của Vọng Nguyệt dĩ nhiên đã tiến nhập được hơn phân nửa vào trong hư không. Cái miệng cũng đang khép lại, nháy mắt sẽ tiêu thất khỏi tinh không này. Vương Lâm tới gần, đạp lên thân thể khổng lồ của Vọng Nguyệt, cả người bỗng nhiên chìm xuống, định chui vào trong cơ thể của nó. Viêm Lôi Tử tự nhiên cũng thấy được hành động của Vương Lâm, vừa than thầm, vừa không chút lãng phí thời gian, lập tức chụp một cái vào hư không. Trong tay xuất hiện một mảnh tiên giới toái phiến to tầm nắm tay, trực tiếp ném về phía của Vương Lâm. Ngươi lập được công lớn, vật này để đảm bảo an toàn cho ngươi. Có vật này, lão phu cũng biết được phương vị của ngươi, có thể cứu ngươi và Thanh Thủy ra. Lão cũng từ bỏ việc tiến vào, dù sao lần đại chiến giữa La Thiên và Liên Minh này còn cần có lão để chủ trì. Về phần vì sao Vương Lâm lại tiến vào trong cơ thể của Vọng Nguyệt, Viêm Lôi Tử cũng không rõ, chỉ có thể quy tội lên người của Thanh Thủy. Có lẽ người này còn có ý tưởng khác nữa. Ngay khi Vương Lâm tiếp được tiên giới toái phiến đã thu nhỏ lại, lập tức từ trên đó cảm nhận được một chút khí tức của lôi thú. Có lẽ bên trong toái phiến này không chỉ phong ấn chủ hồn cường đại mà còn có cả lôi thú nữa. Đa tạ tiền bối. Vương Lâm trả lời rồi chui vào trong cơ thể Vọng Nguyệt mà biến mất. Nháy mắt này, thân mình khổng lồ của Vọng Nguyệt đã hoàn toàn chìm vào trong lốc xoáy giữa tinh không. Chẳng qua thân mình nó quá lớn, do đó cũng khiến cho lốc xoáy kia bành trướng thêm không ít, dẫn tới sụp đổ trên phạm vi rất lớn. Trong sự sụp đổ ầm ầm, Viêm Lôi Tử thầm than, xoay người đi về phía những tu sĩ La Thiên đã tản ra. Hết tập 192 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.